Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 578, chương 577, thế giới thần bí. Chảy máu cổ địa, hư hư thực thực thần linh sơn mạch trung cực chi địa. Cùng Tô Viêm lần thứ nhất tiếp xúc không giống, lần này tổ điện cổ tổ lấy vô thượng tư thái, muốn lật tung nhuốm máu cổ địa. Tô Viêm đã đi đến nơi này, tạo hóa hạt giống thai nghén chi địa. Hắn biết nơi này rất bất phàm, cho tới đáng sợ, Tô Viêm cũng không dám tùy tiện xông vào. Đầu tiên đại năng cổ tổ có thể hay không giết đi vào nhưng là một cái vấn đề lớn. Âm âm, đại năng là đến rồi, nhưng là lại triệt để thức tỉnh khu cổ địa này. Các loại cổ huyết thiêu đốt, óng ánh ngập trời. Từng giọt cổ huyết, phảng phất đã từng chí cường giả rơi xuống đến, bọn họ đều hiển hóa ra thân thể, cố nhiên xem ra hoàn toàn mơ hồ, thế nhưng tràn ngập khí thôn vũ trụ hồng hoang khí thế. Này không phải một vị, mà là dòng dã một đám, như là một đám soi sáng chư thiên tồn tại, đứng sừng sững ở bên trong trời đất, tràn ngập thần ma khí tượng, phát ra trách cư chi uy. Thế nhưng nói ra lời nói phi thường cổ xưa, rất khó nghe đến rõ ràng, cũng không giống như là thế giới này ngôn ngữ. Bất kể nói thế nào, cỡ này biến hóa để vượt qua đến thần linh sơn mạch đại nhân vật đều sắc mặt kinh biến. Tổ điện cổ tổ nhưng là một vị đại năng, thế nhưng hiện tại một đám mơ hồ dấu ấn, dĩ nhiên ở trách cứ đại năng, chân long cùng chân hoàng. Tô Viêm ở nói thầm trong lòng, hắn ngày xưa từng thấy những cổ huyết này cái bóng, nhưng là thiếu hụt chân long cùng chân hoàng dấu ấn. Này hai đầu sinh linh nên thuộc về người cầm đầu. Hắn cảm thấy những sinh linh này phi thường đáng sợ. Chỉ là một ít cổ huyết, tràn ngập linh tính, thậm chí bọn họ có thể miệng ra người ngôn, như là một chính mình khác một dạng. Này không thể không khiến lòng người kinh ngạc. Bọn họ có lý do hoài nghi, những người này đều là đại năng, ở trong đó qua không bình thường. Tô Viêm cướp đi đồ vật, khẳng định không phải chuyện nhỏ. Vô liêm sỉ, nếu như Tô Viêm rơi vào đại năng trong tay, chúng ta căn bản không chiếm được. Thiểm Điện Vương cùng Dương Khung liếc mắt nhìn nhau, hai đại cường giả phát ra kinh nộ âm thanh, bởi vì bọn họ nghĩ đến rất nhiều. Lúc đó bọn họ xông vào nhuốm máu cổ địa thời khắc, đã từng thấy hình ảnh không thể tưởng tượng, những cổ huyết này hóa thành cái bóng, liền đại năng cũng dám trách cứ. Thế nhưng lúc đó bọn họ cũng nhìn thấy một cái bóng, như là theo tạo hóa vật chất mà xuất thế, ngồi trên này, này đầy trời cổ huyết sinh linh đều nằm rạp run rẩy. Này tính là gì? Có phải là có thể thuyết minh? Lúc đó bọn họ nhìn thấy thần bí cái bóng, so với đại năng còn muốn đáng sợ. Dương Khung hai người bọn họ nghĩ đến rất nhiều, phi thường đỏ mắt, bọn họ đang nói cái gì? Hình như tại trách cứ đại năng, có chút lão già đều nghe không hiểu. Lời nói của bọn họ cực kỳ cổ xưa, nghe tới như là một loại đại đạo thiên âm, nhưng là cẩn thận cảm ngộ lại lý giải không được lời nói ý tứ. Vì vậy lý giải là một loại cổ ngôn, thế nhưng có chút lão gia hỏa không hiểu, vũ trụ kỷ nguyên trước ngôn ngữ cùng hiện tại gần như nha. Có người trong lòng cả kinh, có lẽ nơi này tồn tại thời gian, rất khó khảo chứng rồi. Âm âm, thần linh sơn mạch tràn ngập khí tức càng kinh khủng, vũ trụ biển sao đều đang lay động, tổ điện cổ tổ đứng ở trong hỗn độn. Hắn miệng phun đại đạo thiên âm, tiếng vang rung trời, mỗi một cái âm tiết đều phảng phất sát kiếm ở xuất khiếu. Mở nứt thiên địa, để nhuốm máu cổ địa mới thôi run rẩy. Không muốn áp sát quá gần, rất nhiều cường giả đều lùi về sau. Dù là ai cũng có thể cảm giác được đại năng lửa giận ở lan tràn. Đều muốn đốt nứt toàn bộ cổ địa. Thế nhưng ngang trời thiêu đốt các loại cổ huyết hóa thành sinh linh. Lớn tiếng trách cứ, thanh thế cũng hùng vĩ. phảng phất vô tận đại đạo chuông vàng sắp xếp ở đây. Đồng loạt réo vang, muốn rung động mà rơi xuống người linh hồn. Tiếng vang thật đáng sợ, Tô Viêm đều run như cầy sấy. Thật lo lắng chúng nó nhằm vào mình, đem chính mình cho tiêu diệt. Tô Viêm hiện tại thái độ cung kính, học hoàng kim thiên nữ dáng dấp, cung cung kính kính, không dám có chút vượt qua. Hắn cảm thấy những cổ huyết này có linh trí, không thể tức giận, muốn duy trì tuyệt đối cung kính, mới có thể bình yên vô sự. Bọn họ ở trách cứ đại năng, muốn ngăn cản hắn đi vào sao? Tô Viêm ở trong lòng suy nghĩ, xem tới trong này mặt có vài thứ, không phải dễ dàng có thể đụng vào. Lẽ nào bọn họ đều là năm đó thần linh sơn mạch thủ hộ giả? Trong lòng hắn sự nghi ngờ tầng tầng, phi thường hiếu kỳ thần linh sơn mạch đến cùng là làm sao hủy diệt. Hắn có thể cảm giác được đại đạo sơn ngay ở nơi sâu xa. Thế nhưng những cổ huyết sinh linh này, ngăn cản tổ điện cổ tổ tiến nhập nội bộ, Tô Viêm cảm thấy có lẽ cùng thực lực có quan hệ. Hắn không có ngộ đến bất kỳ áp chế cùng ngăn được, nên có thể độn vào bên trong tìm kiếm đại đạo sơn. Tìm tới hắn, sới ba tấc đất cũng phải tìm đến. Thế nhưng ở vùng cấm bên ngoài, yêu vực động tác đối lập với ẩn nấp. Một vị lại một vị khí tức tàn lãnh yêu thần chui vào thần linh sơn mạch. Bọn họ đang tìm thiết bảo tài. Vạn yêu kỳ ở trên người nó tin tức đã bị chứng thực. Chỉ cần có thể nắm lấy thiết bảo tài, liền có thể được vạn yêu kỳ. Vạn yêu kỳ, hiệu lệnh yêu vực chí cường bảo vật. Suy nghĩ một chút bọn họ cũng bắt đầu nỗi lòng rung chuyển. Vật này một khi rơi vào trong tay, tương đương với được toàn bộ yêu vực. Tìm, nhất định phải tìm tới nó. Đều có yêu thần hống lên. Bảo tài chạy quá nhanh, nó cùng nghệ viên chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ầm ầm, vùng cấm chi địa lao ra vô biên sát quang, mênh mông vô bờ, như là đám mây che trời, muốn nhấn chìm toàn bộ thần linh sơn mạch. Tổ điện cổ tổ lửa giận kéo dài thiêu đốt, hắn quá khủng bố, lỗ chân lông lộ ra tinh huyết, làm cho cả cổ địa đều có một loại ở trong run rẩy nổ tung xu thế. Mau lui lại, quần hùng thấp thỏm lo âu, đây chính là đại năng cơn giận. Thậm chí đại năng đã bắt đầu động võ, ai cũng có thể nhận ra được, toàn bộ thần linh sơn mạch đều đi theo run rẩy. Nếu như đại năng một khi phát điên, có lẽ hắn sẽ xé ra toàn bộ thần linh sơn mạch. Đó là dị thường đáng sợ giao chiến, rất nhiều cổ huyết sinh linh tổ hợp sức mạnh, muốn chống lại tổ điện cổ tổ, nhưng cuối cùng bọn họ cổ huyết hao tổn quá lớn. Thậm chí cùng tạo hóa vật chất có quan hệ. Năm đó tạo hóa vật chất đã hấp thu không ít cổ huyết tinh hoa. Cho dù là chúng nó thiêu đốt ra sức mạnh mạnh nhất, cũng rất khó chống đỡ được tổ điện cổ tổ. Liên miên cổ huyết cái bóng ở mơ hồ bên trong, rất nhanh sẽ có thể tán loạn đi. Cũng có đáng sợ khi thế nộ đè xuống, đánh về phía Tô Viêm. Răng rác. Tô Viêm lấy ra hỗn độn đại ấn đều nứt ra rồi. Không ngăn được đại năng một chút uy thế. Đương nhiên hắn muốn cảm tạ mảnh ma thổ này. Có các loại đáng sợ huyết dịch thiêu đốt. Diễn biến sát phạt. Trong thời gian ngắn đại năng khí tức còn không xuyên thấu qua được. Thế nhưng ở đại năng kéo dài thảo phạt bên dưới, các loại thiêu đốt cổ huyết bắt đầu lờ mờ. Đến sắp biến mất không còn một mống. Đi, vọt vào, Tô Viêm đột nhiên cắn răng, cuồng vọt tới bên trong, nơi này thiên địa đại thế bị đè ép, hắn tìm đúng cơ hội, chui vào ma thổ nơi sâu xa, hắn có một loại xông vào ma uyên cảm giác, hắn đi vào rồi, ta cảm thấy bên trong rất không bình thường, những cổ huyết kia hóa thành sinh linh, như là đang thủ hộ bên trong thế giới. MK trong này sẽ không phải có thần linh sơn mạch lớn nhất. Tạo hóa chứ, hiện tại tổ điện cổ tổ mở ra tạo hóa địa, sẽ không phải tiện nghi Tô Viêm chứ. Căn bản không thể, Có người lắc đầu phản bác, Tô Viêm là tuyệt đối trốn không thoát. Thế giới này còn có năng lượng gì vật chất chống đỡ được tổ điện cổ tổ? Nếu như hắn thật không đánh vào được, trực tiếp lấy ra vô thượng chí bảo cũng có thể giết đi vào. Rất nhiều người hút vào khí lạnh, không hoài nghi suy đoán của hắn. Tổ điện nhưng là nắm giữ luyện thiên lô. Một khi tông này vô thượng chí bảo đánh tới, thần ma đều muốn run rẩy. Tục truyền nói vô thượng chí bảo đều có thể luyện chết đại năng. Đương nhiên tiền đề là có thể đem gác cổng đến trong bếp lò rèn luyện. Đây là nơi quái quỷ gì? Tô Viêm xông vào trong này thời khắc biến sắc, phả vào mặt man hoang khí tức, để hắn có một loại bước vào một thế giới khác cảm giác. Một mảnh hùng vĩ ma vực, màu đỏ sậm ranh giới, dày nặng như trời, nằm ngang ở đây, vô biên vô hạn, nhật nguyệt tinh đấu ở loại này ranh giới hiện ra bên dưới. Đều có vẻ phi thường nhỏ bé. Nơi này cũng tựa hồ thiên địa phần cuối, tràn ngập các loại man hoang khí tượng, phi thường rộng lớn cùng bao la, đếm không hết vũ trụ tinh thể ở ranh giới tôn lên bên dưới. Đều có vẻ phi thường nhỏ bé, như là hòn đá nhỏ một dạng. Hắn ngây người, thế giới này quá hùng vĩ cùng đồ sộ. Hắn nghĩ tới rồi hỗn độn động phía dưới thế giới, hai loại thế giới cách cục không giống. Có thể đều đồ sộ đến mức tận cùng. Âm âm, ở Tô Viêm thất thần thời khắc, đáng sợ đại năng khí tức thấu đến. Tổ điện của tổ bóng dáng trôi nổi ở ranh giới bên ngoài. Thân hình hắn khổng lồ, như là ngồi ở một cái khác vũ trụ phần cuối. Ngóng nhìn một mảnh này kỳ lạ thế giới. Cố nhiên cách nhau rất gần. Có thể có một loại sống ở hai cái thế giới cảm giác. Vù. Tổ điện cổ tổ dò ra một cái tay, hướng về thế giới đè xuống. Trong quá trình không cần nhiều lời, khí thế qua bá tuyệt, muốn xuyên thủng bất luận cái gì vật chất, đánh vào thế giới này ở trong. Nhưng là ngoài dự đoán mọi người chính là, bàn tay của hắn phảng phất đánh vào trong dòng thời không. Hai cái thế giới, dường như cách một cái thời không đường. Ở trong hiển hóa ra các loại không thể tưởng tượng nổi hình ảnh. Đếm không hết ngôi sao lớn trong vũ trụ ầm ầm vận chuyển. Không thể đếm hết được. Tràn ngập các loại trí cường khí tức. Đều đan dệt ra vũ trụ trật tự ánh sáng. Như là vô biên đại đạo khí tức đang lăn lộn. Cùng tổ điện của tổ bàn tay đụng vào nhau. Toàn bộ thế giới đều mơ hồ. Đây là siêu cường va chạm. Đại năng có thể bất cứ lúc nào bạo phát cường thịnh chiến lực. Theo hắn thức tỉnh thời khắc, ngôi sao lớn trong vũ trụ liên miên nổ tung, có thể nói thượng thương chi thủ, khí tức đáng sợ kia đều xuyên thấu thời không, làm chạm được Tô Viêm chỗ ở thế giới thời khắc. Mảnh này dày nặng như trời ranh giới, lộ ra mạnh nhất khí tức. Tô Viêm đều cảm thấy chính mình nhỏ bé như là sâu kiến. Ở thế giới này có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Mau nhìn, hết thảy tu sĩ đều run rẩy. Có người nhìn thấy đại năng bàn tay rơi xuống đến rồi huyết dịch. Có người nhìn thấy dày nặng ranh giới bị nứt ra một cái trưởng ấn. Thế nhưng chưa từng nứt toác. Này làm người run rẩy. Đại năng bị chấn thương. Bàn tay rơi xuống đến huyết dịch. Nhuộm đỏ hư không. Khó mà tin nổi. Thần vương đều hút vào khí lạnh, đại năng đều rất khó tấn công vào đi. Một thế giới khác lộ ra mạnh nhất khí tức, như là mạnh nhất sinh mệnh cổ tinh đang tỏa ra tia sáng. Chặn lại rồi đại năng sức mạnh. Cái này cần cỡ nào cứng rắn ranh giới a? Quá để bọn họ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chỉ có thể sử dụng chấn động để hình dung. Hoàn chỉnh thế giới một góc. Tổ điện cổ tổ con mắt lóe ra nóng rực tia sáng. Nhìn xuống toàn bộ mênh mông vô bờ cương vực. Hắn phát hiện mình nhìn không tới phần cuối. Điều này làm cho trên mặt của hắn xuất hiện kinh sợ. Nơi này can hệ rất lớn. Thế giới cổ xưa đáng sợ. Đại năng không đánh vào được. Xem ra Tô Viêm thế giới đang ở ngăn cản cường giả đi vào. không biết tổ điện cổ tổ sẽ lấy ra vô thượng chí bảo tấn công sao? Các tộc đại nhân vật đều căng thẳng quan tâm, rất muốn biết Tô Viêm thế giới đang ở, đến cùng cất giấu cái gì ẩn tình. Thế giới đều lặng lẽ, tổ điện cổ tổ không có bắt đầu hành động, mà là đang trầm mặc. Rất rõ ràng vừa nãy hắn thất lợi, còn có thể tấn công vào đi, thậm chí thật lấy bản thể giết đi vào, có lẽ sẽ tao ngộ không biết kiếp nạn. Vãn bối Tiết Quan, tham kiến đại năng. Cũng đang lúc này, Tiết Quan xông vào vùng thế giới này, đối với tổ điện cổ tổ cung kính hành đại lễ, lớn tiếng nói, vãn bối cùng Tô Viêm có một đoạn ân oán, khẩn xin tiền bối chấp thuận vãn bối tiến vào bên trong. Đi đầu lấy xuống Tô Viêm đầu, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.